Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chị nhìn ba đang nằm đó đi. Chị có hiểu được bao nhiêu năm qua bà má đã cực khổ, đã đau đớn như thế nào không? Hả? Chị xin lỗi mà. Chị xin lỗi mà. Má ơi, con xin lỗi má nhiều lắm. Con ơi, má không cần gì nữa cả. Bà con, ông ấy đi rồi. Má với cả hai cứ bình tĩnh lại đi. Còn Út nữa, mày không được hỗn với cả hai. Giờ phải lo hậu sự cho ba đi. Tí ơi, hai phải làm sao đây Tí ơi? Thằng Tí nhìn tôi cắn chặt môi, quay đi chỗ khác. Có lẽ nó hận tôi lắm. Tại sao ông trời lại trêu ngươi tôi như thế này chứ? Tại sao không ai đánh cho tôi chết đi? Để tôi không làm khổ ba, khổ má tôi nữa. Tôi dìu má ra ngoài ghế, đợi thằng Tí gọi người đến lo hậu sự. Ngoài sân, mọi người nhìn tôi với ánh mắt dè bỉu, khinh bỉ. Tôi làm gì có quyền để mà phản kháng được cơ chứ? Là một con điếm, loại cặn bã như tôi, lấy tư cách gì để mà nói người ta? Vì tôi mà ba tôi đã phải chết. Vì tôi mà má phải cúi mặt với cả mọi người chòm xóm. Tôi phải biết làm sao đây? Hạt trời ơi! Tí ơi, em cầm lấy để mà lo hậu sự cho ba. Hai còn có chừng này mà thôi. Hai cất đi, em không có lấy tiền của hai đâu. Tí, em... Không, hai đừng có nói nữa. Em đi làm, em có tiền em lo cho ba được. Tí ơi, đừng có như thế với chị. Có lẽ thằng Tí cũng đã hận tôi lắm. Tôi đành dúi tiền vào tay của má. Má ơi, con ơi, con xin lỗi má nhiều lắm má ơi. Con không biết làm sao bây giờ. Con không có lỗi. Dù con có là ai, làm gì, thì má vẫn là má của con mà. Ngày đưa ba của tôi về với cả đất, tôi đứng thẫn thờ nhìn vào khoảng không tĩnh lặng. Từng cơn gió đông rét buốt như nhát dao cứa vào từng mảnh tim gan của tôi. Chiếc hòm từ từ được hạ xuống huyệt, tôi không còn đứng vững được nữa. Ba ơi! Ba! Con gái bất hiếu! Con bất hiếu mà ba ơi! Lặng nhìn má và hai đứa em nức nở, tôi chẳng biết bản thân của mình phải làm sao nữa. Tội lỗi của tôi, tội trạng của tôi, làm sao có thể gột sạch được đây? Con ơi, ba mất rồi. Con ở nhà với cả má đi. Có mắm ăn mắm, có muối ăn muối. Con đừng đi đâu nữa nhá. Nhưng mà má ơi con, má xin con mà. Người ta nói gì mặc kệ, ba con mất rồi. Má biết nương tựa vào ai đây hả con? Má ơi, con gái bất hiếu, con xin lỗi má nhiều lắm. Con không thể ở lại được. Con phải đi kiếm tiền để nuôi má, nuôi hai đứa nhỏ nữa má ạ. Chị im đi. Tôi với cả Tí không cần những đồng tiền dơ bẩn của chị nữa. Ba mất rồi, chị hài lòng rồi đúng không? Chị cút đi. Út, không được hỗn với cả chị hai. Má nói con có nghe không hả? Út nó nói đúng đấy má. Má đừng có la nó. Con là một con điếm. Là một con điếm. Những ngày qua con đã ở đâu khi ba con bị bệnh? Khi nhà mình mất mùa, con không có cái ăn cái mặc. Con khốn nạn lắm má. Con khốn nạn lắm má ơi. Út ơi, em nói đúng. Hãy kiếm tiền để làm gì khi không thể mua được sức khỏe của ba, không thể lo cho má, cho hai đứa được cuộc sống tốt hơn. Hai xin lỗi mà. Hai xin lỗi hai đứa mà. Thôi con ạ, con ở nhà với cả má đi con. Con không thể má. Ở đây người ta sẽ tìm con. Người ta sẽ tìm ra con mà thôi. Con thiếu tiền người ta sao? Hả con? Dạ, không thể về đây để mà người ta tìm đến quậy phá gia đình mình được. Má còn mảnh ruộng. Má bán. Má đưa trả cho người ta con nhé. Con ở nhà đi. Con đừng có đi nữa. Má để tiền lo cho hai đứa đi. Con sẽ về mà. Con... Tôi quay lưng chạy thật nhanh ra ngõ, không có dám ngoái đầu lại. Nhìn những giọt nước mắt của má, chân của tôi không muốn bước đi nữa. Nhưng phải làm sao bây giờ đây? Nếu tôi ở lại thì lão đại sẽ tìm đến đây, sẽ liên lụy đến má, đến hai đứa em của tôi. Linh cữu của ba tôi còn chưa lạnh mà. Ba ơi, con xin lỗi ba nhiều lắm. Đời này con gái mắc nợ ba, ba trên trời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net